Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Vũ nhục người khác, người hằng nhục chi. Một câu có lỗi với thì tính toán. Tiện nhân, màu trắng âu phục nam mặc lấy thẳng thân sĩ. Nhưng là đầy miệng thô tục, cùng động thủ đánh người hành động cử chỉ, cùng lưu manh không có gì khác biệt. Lị Lị, ngươi cũng thật sự là, ngươi xuất thủ cái kia tòa nhà, Lưu Thiếu đã sớm nhìn lên, làm sao có thể bán cho người khác đâu. Bên cạnh một cái bán cao ốc viên âm dương quái khí nói ra, ngươi bán cho người khác, không phải rơi Lưu Thiếu mặt mũi sao? Cái này bán cao ốc viên mọc ra một trương xinh đẹp mắt phượng. Đang khi nói chuyện đợi, càng không ngừng đối màu trắng âu phục nam vứt mị nhãn. Cái này bán cao ốc viên gọi Trương Tĩnh, nàng thế nhưng là biết rõ đạo bạch sắc âu phục nam thân phận. Lúc trước Lị Lị nói muốn đem Lưu Thiếu nhìn lên nhà bán cho một cái khách hàng, lập tức liền gọi điện thoại thông báo Lưu Thiếu. Nói đùa, nếu như nhà để Lị Lị làm thủ tục, như vậy một số lớn tiền thưởng chẳng phải là sẽ bị Lị Lị được đến. Phải biết cái kia phòng nhỏ bán đi trích phần trăm tiền thưởng, tối thiểu tại 200 ngàn trở lên, là nàng 2-3 năm lương tạm, làm sao có thể trơ mắt nhường cho đồng bạn. Bên cạnh mấy cái khác phục vụ viên cẩn trọng rời đi xa xa, không dám xen vào việc của người khác. Đúng đấy, lão tử nhìn lên nhà, người cũng dám bán cho người khác. Màu trắng âu phục nam càng nói càng tức, lại một cái tát vung lên, nhanh chóng đánh về phía bán cao ốc viên Lị Lị mặt. Bán cao ốc viên Lị Lị không dám tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nam tử một bàn tay đánh tới. Bán cao ốc viên Lị Lị sợ hãi nhắm mắt lại, thế nhưng là các loại tốt vài giây đồng hồ, trên mặt không cái gì cảm giác đau đớn truyền đến, nghi hoặc mở to mắt, sau đó mới phát hiện chính mình khách hàng giờ phút này một tay nắm lấy màu trắng âu phục nam cổ tay, đối phương không thể động đậy. Thao, con mẹ nó, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Lưu Kiệt giận trừng mắt trước xen vào việc của người khác, người nào đó vốn là hắn một bàn tay đánh về phía bán cao ốc viên, tuy nhiên lại đột nhiên bị một cái tay nắm cổ tay. Đối phương khí lực thật mẹ hắn lớn, vô luận làm bao lớn kinh đều không tránh thoát khi dễ một nữ nhân. Có gì tài ba? Tự nhiên nhìn một chút bán cao ốc viên Lị Lị, đối phương đỏ mặt sưng, trong mắt bao hàm đầy nước mắt, nhíu mày nói ra. Thực theo nam tử trong giọng nói, tự nhiên đã minh bạch đại khái chủ quan chính là mình bây giờ muốn mua phòng ốc sớm bị nam tử nhìn chúng, mà mình bây giờ muốn mua phòng, nam tử vừa tốt hôm nay cũng tới, phát hiện đối phương tại cho mình làm thủ tục, trong lòng tức không nhịn nổi, thì phất tay đánh bán cao ốc viên. Liên quan gì đến ngươi? Lưu Kiệt lạnh hừ một tiếng, sau đó lại hung dữ nói ra, con mẹ nó, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, lão tử tay đều bị ngươi nắm đau. Tự nhiên tay đưa tới, Lưu Kiệt do xoay sở không kịp, liên tiếp lui về phía sau, trọng tâm bất ổn, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi, ngươi lại dám đánh đẩy Lưu Thiếu, có ai không? Bảo an đây, bảo an mau tới. Lúc trước cái kia nói chuyện âm dương quái khí phục vụ viên, gặp màu trắng âu phục nam, phế vật, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Lưu Kiệt nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo, mang theo phẫn nộ cùng oán độc biểu lộ nhìn lấy tự nhiên. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy, mà chính mình lại ngã trên mặt đất, để hắn thể diện mất hết. Cho nên Lưu Kiệt hận chết thanh niên trước mắt. Ngươi không sao chứ? Tự nhiên quay đầu nhìn về phía bán cao ốc viên Lị Lị hỏi. Không, không có việc gì. Bán cao ốc viên Lị Lị lắc đầu nói ra. Ngươi, tự nhiên quay đầu, nhìn về phía màu trắng âu phục nam, sau đó chỉ bán cao ốc viên Lị Lị nói ra. cho nàng xin lỗi, xin lỗi. Lưu Kiệt lộ ra một bộ khác biệt biểu lộ, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn, cười ha ha nói ra, ta thân phận, nàng phối tiếp nhận ta nói xin lỗi sao? Còn có ngươi đừng tưởng rằng có chút thân thủ, cứ như vậy không kiêng nể gì cả. Lưu Kiệt vừa nói vừa đứng lên, nhưng vẫn là dùng một mặt đề phòng thần sắc nhìn lấy Tử Nhiên. Ngao, Lưu Kiệt vừa đứng lên, liền phát hiện đầu gối đau xót, cả người không bị khống chế quỳ xuống đến. Lưu Kiệt khi nào nhận qua loại thống khổ này, phát ra như giết heo kêu thảm, nước mắt đều chảy ra. Ngươi, con mẹ nó ngươi, Lưu Kiệt giận chỉ Tử Nhiên, vũ nhục người khác người hằng nhục chi, Tử Nhiên lạnh lùng nói ra. Hai cái bảo an đi tới, một mặt có vẻ khó xử, tiên sinh, mời không nên đánh nhau được không? Hai cái bảo an là nhìn lấy Tử Nhiên nói chuyện, vô luận là Âu Phục Nam, vẫn là Tử Nhiên, có thể ở chỗ này mua được nhà, đều không phú thì quý. Thiên vị cái nào một phương, đều sẽ đắc tội một phương khác. Báo động, các ngươi hai cái cho ta báo động. CMN, lão tử cho tới bây giờ không có bị như thế khi dễ qua. Lưu Kiệt bưng bít lấy đầu gối tức giận nói ra. Hai cái bảo an bất đắc dĩ, chỉ có thể móc ra điện thoại, ngoan ngoãn gọi điện thoại báo cảnh sát. Giúp ta làm thủ tục đi, Tự Nhiên nhìn lấy bán cao ốc Viên Lị Lị nói ra. Đối với bảo an báo động, Tự Nhiên cũng không có để ý, nếu không phiền phức một chút Lâm Ôn Nhu, dù sao mình cũng đã giúp nàng, chắc chắn đối phương sẽ không cự tuyệt. Lâm Ôn Nhu thế nhưng là nam khu cục trưởng, quyền lợi cực lớn, loại chuyện nhỏ nhặt này đối với nàng tới nói, cần phải rất dễ xử lý. Lị Lị, phòng này đã bị Lưu Thiếu nhìn lên, ngươi muốn cùng Lưu Thiếu đối nghịch à? Cẩn thận bát cơm khó giữ được, Trương Tĩnh ở một bên âm dương quái khí nói ra. Trong lời nói mang theo uy hiếp ý vị. Còn có, người cũng đã biết Lưu Thiếu là ai à? Tại Giang Hải thành phố dám chọc Lưu Thiếu người rất rất ít, đón đến. Trương Tĩnh tiếp tục nói, mặc dù là đối với nhân viên bán hàng Lị Lị nói. Thực là đang cảnh cáo Tự Nhiên, quả nhiên. Nhân viên bán hàng Lị Lị trần chờ, không có việc gì, phòng này ta lấy xuống, mà lại, nếu có người trả thù ngươi lời nói, ngươi thì nói với ta, Tự Nhiên khẽ cười nói, Tự Nhiên theo bên cạnh bán cao ốc Viên ngữ khí có thể nghe được. Cái này thân thể mặc đồ trắng Âu phục nam tử, hẳn là Giang Hải thành phố Phú Nhị Đại, có nhất định thân phận, nếu như đối phương thật muốn tìm phiền toái. Nếu không chính mình để ẩn long thành viên Lăng Hồng Nguyệt xử lý một chút. Chính mình đối Lăng Hồng Nguyệt, thế nhưng là có ân cứu mạng. Tự Nhiên tuy nhiên đối ẩn long tổ chức không hiểu, nhưng là minh bạch loại này ẩn nặc hình quốc gia cơ cấu tổ chức. Quyền lợi cần phải cực lớn. Bán cao ốc Viên Lị Lị nghe Tự Nhiên kiểu nói này. Cắn cắn miệng môi, sau đó gật gật đầu. Sau đó bắt đầu vì Tự Nhiên làm thủ tục lên, bên cạnh Trương Tĩnh, chỉ có thể cắn răng nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt đều đỏ, nếu quả thật để Lị Lị làm thủ tục, giao tiếp về sau, 100 đến 200 ngàn trích phần trăm là triệt để bay đi. Đột nhiên, Trương Tĩnh ánh mắt sáng lên, vội vàng hét lớn, cảnh sát, cũng là hắn đánh người, đem hắn bắt lại. Hai người mặc cảnh phục cảnh sát, theo ngoài cửa đi tới. Cảnh sát, cũng là hắn đánh ta, Lưu Kiệt cũng không lo được đau đớn. Từ dưới đất bò dậy, bắt đầu cho thấy đứng dậy phần đến. Ta gọi Lưu Kiệt, Thịnh Khải giải trí công ty lão bản. Hai cảnh sát gặp hai người chỉ Tự Nhiên, liền hướng về Tự Nhiên đi tới. Vỗ một cái đưa lưng về phía bọn họ Tự Nhiên bả vai. Mặt không biểu tình nói ra, cũng là ngươi ở chỗ này đánh người à, đi với ta một chuyến. Tự Nhiên quay đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng không ngờ bên cạnh một người cảnh sát nhìn đến hắn khuôn mặt. Bị kinh ngạc nói, là ngươi là,